Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17:36 M77X Lục Nguyễn nói rồi. Không biết nhớ đến điều gì. Bỗng kẻ ảo lì bê. Rồi em nhớ đến chờ. WN ta bận nên thường tự chơi một mình. Cũng hỏ nó ngoan nhất. Biết chúng không bám lấy chúng ta. Có lần khi còn nhỏ cắt hoa quả tự cắt vào tay một nhát sâu. Kho. Xê lóc chạy tới tìm em. Lúc đó em đang có cuộc họp trực tuyến, thấy vết thương nặng như vậy, cuộc họp cũng không quan tâm nữa, vội vàng băng bó cho nó. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, thế mà lúc băng bó nó cũng không kêu lên một tiếng đau, còn nói với em. Mẹ ơi, con hạnh phúc quá, nghe xong em suýt kho, xê, rồi nghĩ có phải mình quá thiểu trách nhiệm không? Em còn nhớ đến xương chỉ ệt nó mới sinh ra công ty đa. Ệt, lùi ở một an hoa, nên vừa xin o nó về nhà cũ. Để ông bà trông nom cho đến 6 tuổi mới đón về. Trước kia mỗi lần về nhà cũ thăm nó đều ôm chầm lấy không cho em đi. Nên khi đón về luôn cảm thấy có lỗi với nó. Tình cảm dành cho nó cũng nhiều nhất. Nó muốn gì tôi cũng chiều hết. 17:36 M77. Rồi đến Tiểu Thu, Lục Nguyễn nói đến đây. Quay đầu nhìn Phó Kiến Đình, kho. E mắt dần đỏ lên. Nhưng em nhận ra mình hát không an toàn, không biết nó cần mình vào lúc nào nữa. 20 năm tước no ở bên cạnh chúng ta, si em buộc bị là sống thế nào rong ngu. Gỡ, tốt hay xấu, lúc nào nó cần em, sau này nó về, em cũng không nghĩ đến vi diệc bù đắp cho nó, mà chỉ nghĩ Sương Chỉ có buồn không, nghĩ đến vi diệc Sương Chỉ cũng là con của em phải công bằng với các con, không để nó cảm thấy khác biệt so với cuộc sống trước đây. Rồi chuyện của Sương Chỉ, chuyện của Trầm Trạch, một vi diệc nối tiếp một vi diệc, chiếm hết sự chú ý của em, đến khi em nhận ra thì Tiểu Thu đã xa chúng ta đến thế. Lục Nguyễn nói rồi kho, xê, những giọt bê mắt rơi xuống tấm hình trên tay. Bà ta vội lau ì mắt trên tấm hình, nhưng lại không cầm gắc, ảnh rơm tay rơi tán loạn xuống đất. Lục Nguyễn cúi xuống nhặt, vừa ngước lên là thấy một bức ảnh cả nhà chụp cùng nhau trước 17:36 M77. Lục Nguyễn cúi xuống nhặt, vừa ngước lên là thấy một bức ảnh cả nhà chụp cùng nhau tước một năm khi Yến Thu về. Hôm đó là sinh nhật Sương Chỉ, cả nhà tổ chức sinh nhật cầu kỳ cho cậu ta. Trầm Trạch còn đặt một chiếc bánh sinh nhật 8 tầng, trên đó viết, em trai của anh hãy mãi mãi hạnh phúc. Phó Kiến Đình tự tay đội vương miện sinh nhật cho cậu ta, Lục Nguyễn cắm nến trên bánh, Sương Chỉ nhắm mắt ước, rồi thôi tắt nền. Sau đó là cả nhà cùng chụp một bức ảnh gia đình. Ngón tay Lục Nguyễn vừa chạm vào bức ảnh, lại rụt tay lại như bị giật điện. Thoáng chốc bà ta có vẻ hoang mang, Sương Chỉ gương ảnh chợt biến thành Yến Thu. Yến Thu mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, đội vương miện sinh nhật, cười tươi hạnh phúc. Nhưng chỉ là cơn thoáng chốc, bởi vì Yến Thu chưa bao giờ cười như thế. Cậu luôn mang dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ánh mắt nhìn bọn họ lúc nào cũng lạnh lùng và đăm chiêu. 17:36 M177 trước kia Lục Nguyễn luôn cảm thấy cậu kho. Gần, nhưng bây giờ mới nhận ra, bà ta chưa bao giờ tìm hiểu tại sao. 20 năm đầu đời nó sống thế nào? Nó có từng có sinh nhật như thế này không? Tại sao nó không thí cười? Tại sao nó luôn có vẻ buồn bã? Câu trả lời dường như rõ ràng, chỉ là bà ta cố tịch che mắt không nhìn thấy. Vì có lẽ như vậy, bà ta sẽ không cảm thấy có lỗi. Thực ra rương bức ảnh gia đình này, vị trí đó phải là của Yến Thu. Vốn phải là cậu có một bữa, sinh nhật lộng lẫy, vốn phải phụ màu trắng, vố ý ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được cha đội vương miện sinh nhật, vốn phải là cậu nhắm mắt ước và thổi nến, vốn phải là cậu nhận lời chúc phúc của anh trai. Em trai của anh hãy mãi mãi hạnh phúc. 17:36 M177 vậy mà đứa con bị thiệt thòi nhất lại chính là cậu. Tại sao bản thân bà ta lại không nghĩ đến? Lục Nguyễn rút tay lại, không dám chạm vào bức ảnh gia đình nữa. Lão Phó, Lục Nguyễn mới vừa lên tiếng, đã bị Phó Kiến Đình cắt ngang, giọng ông ta dấp khàn khàn, như mỗi câu nói đều phải nhọc nhằn lắm mới có thể nói ra. Thực ra có lúc nó cũng cần đến chúng ta, ngày đầu tiên nó trở về nhà. Gác chắn nó cần cái ôm ấp chân thành và sự đón tiếp nồng nhiệt từ chúng ta. Khi nó nằm viện chờ phẫu thuật ung thư dạ dày, thác chắn nó cần gia đình ở bên. Khi nó cãi nhau với mẹ rồi dọn ra khỏi nhà cũ, gác chắn nó cần một nơi nương tựa. Thực ra có rất nhiều lúc, chỉ là chúng ta đã bỏ lỡ, vì vậy, nó sẽ mãi mãi không tha thứ cho chúng ta. 17:36M177 sau khi tòa án chấp nhận đơn xin phá sản của Phó Kiến Đình, quá trình bồi thường nợ nần, B, Át Đồng. Ngoài vi việc phải thanh toán các chi phí phá sản và nợ chung, còn phải thanh toán một loạt các chi phí khác như lương công nhân, chi phí y tế, tiền bồi thường và các khoản phí bảo hiểm xã hội và thuế còn thiếu của công ty. Mặc dù hội đồng quản trị chi trả được không tỷ lệ, nhưng với tư cách là chủ tịch, Phó Kiến Đình vẫn phải chi trả số tiền lớn nhất. Do đó, ngoài tài sản của nhà họ Phó bị đóng băng hát không an toàn, các bất động sản cũng không thoát được. Tất cả các bất động sản thuộc sở hữu của Phó Kiến Đình, bao gồm cả nhà cũ, sẽ được đấu giá công khai. Khi Yến Thu nghe tin này, cậu muốn quay về nhà cũ để thăm ông nội. Những người khác trong gia đình Phó đều nhận được những hậu quả xứng đáng với tội lỗi của họ. Cậu không quan tâm đến điều đó, nhưng cậu không thể không quan tâm đến ông nội. 17:36M177 Lê Chất tự nhiên ủng hộ quyết định của cậu. Từ sáng sớm đã cọt điện muốn đi cùng cậu, nhưng công ty có vi việc đột xuất, nên chỉ cho tài xế đưa. Cậu đi, thực ra không cần phiền phức, em có thể tự đi. Tuy nhiên, Lê Chất lại nói, tôi không yên tâm. Khi Yến Thu nghe đến đây, cậu có chút muốn cười. Em sắp 21 tuổi rồi, không phải là trẻ con. Nhưng mà Lê Chất không cho cậu từ chối. Nghe lời, tôi xong vi việc sẽ đến đón em. Được, em đợi anh. Ngắt điện thoại, Yến Thu lấy ra một tấm thẻ cho vào túi. Bên lương là một nửa số tiền tiết kiệm của cậu dòng những năm qua. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để ông nội an hưởng tuổi già. Sau khi lấy được thẻ, chuẩn bị 93 và thức ăn cho mèo xong xuôi, Yến Thu mới đi xuống lầu. Cậu tưởng phải lờ đôi môi, lúc, ngũa, nhưng không 17:36M77 cậu tưởng phải đợi một lúc nữa, nhưng không ngờ ngay khi cậu đi xuống đã thấy Trần Nghiệp đang đợi ở dưới. Trần Nghiệp, anh đến nhanh thế, Yến ngồi xuống, không thể nhịn được hỏi, dù sao từ nhà họ Lê đến đây cũng khá xa, từ lúc cậu cúp điện thoại với Lê Tiên Sinh đến lúc xuống lầu tầm lắm cũng chỉ 5 phút, vậy mà anh ta đã đến đây. Trần Nghiệp nghe vậy thì cười hơi ngượng ngùng. Thực ra tôi đã đến từ lâu. Thật sao? Tiên Sim đã yêu cầu tôi đưa cậu đến một nơi, sau đó lại nói trước hết đưa cậu về nhà cũ của nhà họ Phó. Trần Nghiệp nói cụ thể. Đi đâu vậy? Yến Thu tò mò hỏi. Trần Nghiệp nghe xong, nhìn cậu qua gương chiếu hậu, sau đó lắc đầu. Không thể nói. Tại sao không thể nói? Anh ta càng nói vậy, Yến Thu càng tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghiệp, anh lén nói cho tôi biết đi, tôi hứa sẽ không để Lê Tiên Sinh phát hiện ra tôi. Em, Biokerzon, Mr. 17:36M177 cho tôi biết đi, tôi hứa sẽ không để Lê Tiên Sinh phát hiện ra tôi đã biết đâu. Trần Nghiệp vẫn lắc đầu, giữ im lặng. Trần Nghiệp, ít nhất cũng cho tôi biết một vài từ mấu chốt được không? Trần Nghiệp vẫn lắc đầu, coi mình như một người câm không nói được. Phải thừa nhận rằng những người ti xung quanh Lê Tiên Sinh đều rất kín miệng. Yến Thu đã cố gắng ép Trần Nghiệp suốt cả quá trình, nhưng Trần Nghiệp vẫn không một lời. Cho đến khi họ xuống xe, Yến Thu vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nhưng cậu không có thời gian để tiếp tục mãi mê với câu hỏi này. Ngay khi xe dừng, cậu thấy một đám người đứng tại cổng biệt thự, tiếng cãi vã kịch liệt cũng vang lên. Yến Thu lập tức nhìn thấy ông nội rương đám đông. Vì vậy anh nhanh chóng xuống xe và đi về phía biệt thự. US 17:36M77 ngay khi tiền lại gần. Anh nhận ra rằng có nhân viên chấp pháp đang đứng ở công biệt thự, tay cầm giấy niêm phong, có vẻ như đang chuẩn bị niêm phong cửa chính. Còn bà cụ Phó, như một con gà mái bảo vệ con non, đứng giang hai tay mở rộng, không chịu để họ dán giấy. Đây là nhà của tôi, ai cho phép các người niêm phong? Ai cho phép các người niêm phong nhà tôi? Tôi nói với các ngừa, tôi không đồng ý, các ngừa cút ra khỏi nhà tôi. Bà cụ Phó đã hát không an toàn mất đi phong thái ngày xưa, chỉ mặc đồ ngủ và dép lê, tóc cũng chẳng được chải gọn, như một bãi cỏ dại chất đống trên đầu, khuôn mặt cũng không còn được trang điểm tinh tế như tê dê ước, lộ hắn ra vẻ già nua. Ông nội dường như đang thuyết phục bà, nhưng bà cụ Phó hát không an toàn không nghe. Bà đứng chắn ngay tê dê ước cửa, như một chiến binh đơn độc, tuyệt vọng bảo vệ lãnh thổ của mình. Dĩ lần, Ông cụ phó cọt một cách bất lực. Bà phải chấp AY Lazers TD, SE 17, 36m77. Dĩ lần, ông cụ phó cọt một cách bất lực. Bà phải chấp nhận thực tế. Bà cụ phó nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ông với ánh mắt giận dữ. Chấp nhận thực tế, tôi để LG ở đây cả đời. Đây là nhà của tôi. À đi, ô ốn tê ơ một chấp nhận thực tế. Tôi ổng muốn, đuổi tôi không chấp nhận. Nếu rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi đâu? Có phải ông muốn tôi và ông ngủ ngoài đường không? Lời nói của bà làm ông cụ phó cảm thấy khó chịu. Ông đưa tay che ngực, dường như có chút thở không thông. Ú, tặng quà động lực đề cử. Em, hôm, gam mỹ trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét, chương 190. Cách chương.